Vô độ nuông chiều, chương 1, thế giới hiện đại nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại hiện nay là thời đại nào tôi không biết, bây giờ công nghệ phát triển đến mức thông minh như thế nào rồi. Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ biết ở thời điểm này, ai sở hữu công nghệ cao, nghiên cứu ra nhiều tính năng công nghệ mới thì họ sẽ giàu. Càng giàu, giàu hàng đầu thế giới nữa là khác. Và trong thế giới nhà giàu có đó, có một gia tộc nằm trong lĩnh vực công nghệ bậc nhất. Công nghệ Bạch Gia, một tập đoàn nhất nhì trong giới phát triển công nghệ trên toàn cầu. Theo tin đồn đón, họ mới nghiên cứu được một tính năng công nghệ liên quan đến thời gian. Tính năng đó đang trong quá trình nghiên cứu bảo mật. Đại nhân, nghe nguồn tin chính xác từ người của chúng ta, Bạch Gia đang thử nghiệm một tính năng mới ạ. Tôi biết việc đó rồi. Họ tìm được một ít nguồn năng lượng bí mật nào đó, từ một phi hành gia bí mật. Thứ đó rất đáng sợ. Sau khi nghe lão đại ngầm nào đó nói ra, tất cả người trong cuộc họp tối sầm mặt lại, bọn họ đều lo lắng. Tên lão đại thấy vậy bất giác cười to ha ha nói tiếp. Nhưng mà ta rất hứng thú với thứ đó, Bạch Gia. Ta quá xem thường các người. Hắn nét mặt lộ lên sát khí, tay hắn nắm chặt lại rất đáng sợ. Hắn ta muốn giết ai đó, ánh mắt hắn liếc nhìn một tên đứng bên phải. Tên đó vội hiểu ý gật đầu rồi lui nhanh ra ngoài hành sự. Hắn ta là ai? Một ông trùm không thua không kém Bạch Gia trong giới công nghệ. Và đương nhiên, trung nghề thì sẽ không chịu thua kém. Hắn đã kêu thuộc hạ tìm cách phá hoại hoặc biện pháp mạnh hơn là giết một người nào đó. Ở một nơi khác, ngoài những cuộc chiến ngầm của giới công nghệ cao, những con người ở đây đều được huấn luyện một cách khắc khe nhất. Họ làm việc chỉ cần sai một tí là cái chết sẽ chào đón họ. Họ là ai? Bọn sát thủ của thời đại này đấy. Những con người vốn sinh ra không biết họ đến từ đâu, gia đình họ là ai, vì sao họ lại tồn tại theo kiểu này. Tất cả bọn họ được một ông trùm nhận nuôi và huấn luyện thành sát thủ máu lạnh. Nơi mà nam hay nữ đều không quan trọng, nơi mà chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. Một cuộc tập luyện diễn ra là sẽ mang đi một số người vô dụng xuống thế giới khác. Có người nghĩ đó là thoát kiếp, có người nghĩ đó là chuyện đáng sợ. Tùy hết suy nghĩ của từng người. Ở thế giới đổ máu như thế, lại xuất hiện một ánh mặt trời len lối. Vốn là mặt trời ấm áp, nhưng cô ấy lại phải che giấu bằng vẻ ngoài lạnh lẽo đến đáng sợ. Vì ở đây, không cho phép mặt trời tồn tại, nó sẽ bị dập tắt ngay nếu phát ra ánh sáng. Đàm Thanh, cô đang làm cho gì vậy? Cô gái tên Đàm Thanh với nét mặt vô cùng dễ mến, nhưng lại ẩn sau đôi mắt lạnh lùng pha tí danh mãnh, thân thủ của cô linh hoạt vô cùng. Cô đang nhảy nhót từ cành này sang cành cây khác, kèm bắt nhạc sinh động. Khiến người nhìn vào không phải trầm trồ về thân thủ, mà là như xem một DJ vừa đánh nhạc vừa khiêu vũ vậy. Người cất vọng kêu Đàm Thanh là Đàm Dung, người bạn người chị chi kỹ. Đi chung với hai cô gái là một chàng trai vô cùng điển trai. Hắn cũng là sát thủ hàng đầu trong giới sát thủ của cả một vùng, cả địa cầu. Trước giờ chưa bao giờ ám sát ai mà xảy ra tí trục trặc nhỏ nào. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt ở đây, họ là sát thủ, nhưng vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Chỉ giết người được thuê giết, không sát hại người vô tội, hay nói cách khác đúng hơn, không đụng tới người không cần thiết, tránh mất thời gian, vì giá một người được trả rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Dung có vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt cô sâu thâm thẳm khác hẳn vẻ danh mãnh như Đàm Thanh. Cô có vẻ tà khí hơn. Đẹp theo kiểu đáng sợ. Hai người đến tìm em có việc gì? Em đang luyện loại khinh công mới để phục vụ cho việc bỏ trốn. Ha ha, em đang nói gì vậy? Chúng ta mà cần bỏ trốn ư? Một là hoàn thành nhiệm vụ, hai là trốn, trốn xuống gặp Diêm Vương. Đàm Vũ vỗ vỗ đầu cô gái ngốc cười to. Không hiểu suốt 20 năm qua cô vẫn sống trong cái tổ chức được. Không biết nên khen cô bản lĩnh hay là quá may mắn. Nhưng nói may mắn thì đúng hơn, có nhiều lúc, kết thúc một sinh mạng toàn là hắn làm thay cô. Đàm Dung vì chuyện đó cũng mấy lần cãi nhau với Đàm Vũ. Vì cô có cảm tình với Đàm Vũ, nhưng luôn bị hắn từ chối. Còn Đàm Thanh lại được ưu ái hơn mình, trong khi cô từ ngoài vào trong có gì thua. Các người ở đây thì hay quá, chủ nhân đang tìm ba người có việc lớn. Cả ba đang bình thản nói chuyện lại chuyển đổi sắc mặt đầy vẻ lạnh lùng, sát khí. Họ cùng nhau gật đầu đi theo người đàn ông truyền tin. Tổ chức sát thủ, họ được huấn luyện từ nhỏ, từng nhận không ít nhiệm vụ, nhưng họ chưa bao giờ thấy mặt thật của chủ nhân. nhưng trong thâm tâm họ cũng chẳng cần phải biết để làm gì. Cách chương.